tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 807. Không cần bất cứ công pháp phụ trợ nào cũng có thể chống đỡ được 10 vạn lần cửu cửu đại lôi kiếp. Cửu cửu đại lôi kiếp khủng bố đến mức nào? Tục truyền, sức mạnh của một cửu cửu lôi kiếp có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của một vị chân tiên. Nói cách khác, cho dù 10 vạn chân tiên dùng toàn lực tấn công cùng một lúc cũng không thể phá hủy được bất diệt kim thân của Thương Kiếm Dương. Ở trong mắt Thương Đào, bây giờ Thương Kiếm Dương là vô địch, ha ha ha. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, phụ thân ta đã là bất diệt kim thân, ngươi xong đời rồi. Thương Đào điên cuồng cười to, lúc biết được Thương Kiếm Dương thức tỉnh bất diệt kim thân, trái tim của mấy trăm vạn đại quân yêu tộc rung động, nổi lên sóng to gió lớn. Bọn họ kích động nghĩ đến thể chất vạn kiếp không sờn trong truyền thuyết của Thương Kiếm Dương, đồng nghĩa với việc đối phó với Lâm Hiên dễ như trở bàn tay. Trong ánh sáng chói mắt, đầu rồng hoàng kim khổng lồ của Thương Kiếm Dương nhìn xuống Lâm Hiên. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ngươi có thiên phú yêu nghiệt nhưng bổn tọa cũng không hề thua kém. Tộc Thượng Cổ Long Tích của chúng ta được mệnh danh là chủng tộc chiến đấu, có thể tăng lên thực lực của mình trong chiến đấu. Một kiếm vừa rồi của người làm bổn tọa có được thần thể. Trong họa có phúc, ngươi nói xem bổn tọa nên cảm ơn ngươi thế nào? Nuốt chửng ngươi hay xé nát ngươi đây? Nói xong, hắn ta kéo thân hình dài 5 vạn dặm của mình, khởi động 2 cánh hoàng kim, vươn móng vuốt hoàng kim, đánh thẳng về phía Lâm Hiên. Đối mặt với đòn tấn công của Thương Kiếm Dương, Lâm Hiên khinh thường nói, bất diệt kim thân mạnh, đáng tiếc không hoàn mỹ, có cần ta dạy cho ngươi biết nhược điểm chí mạng của thể chất này ở đâu không? Có được cực đạo thánh thư, Lâm Hiên quá dễ dàng nắm thóp được điểm yếu của bất diệt kim thân, cho nên trong mắt Lâm Hiên, Thương Kiếm Dương giống như một con hổ giấy. Hà, lời nói của Lâm Hiên làm Thương Kiếm Dương kinh sợ. Không lẽ Bắc Huyền Thiên Đế Phu này biết được điểm yếu của thần thể? Hắn ta cảm thấy với thân phận hiển hách, khí chất như tiên của Lâm Hiên, tuyệt đối sẽ không nói dối. Nhưng hắn ta thật sự không thể nghĩ ra tại sao người ở Cửu Thiên Tiên Vực như Lâm Hiên lại hiểu biết dị vực yêu tộc đến vậy. Bao gồm Thương Đào và các yêu tộc cũng nghĩ như vậy. Bọn họ đánh chết cũng không dám tin tưởng Lâm Hiên biết được điểm yếu của bất diệt kim thân. Nhưng với khí chất xuất chúng, lời nói tự tin của Lâm Hiên dường như không giống như đang nói láo. Kiếm pháp cực đạo, trong lúc vô số yêu tộc ngẩn người, Lâm Hiên đã cầm hồng hoang cổ kiếm nhảy lên. Trên người hắn tản ra uy áp vô tận, vô số sao băng xuất hiện. Hắn thi triển ra chiêu kết thúc của kiếm pháp cực đạo. Tinh kiếm, ánh sáng bùng nổ, vô số sao băng che trời lấp đất hội tụ lại thành dải ngân hà lộng lẫy, ngưng tụ trên hồng hoang cổ kiếm, chỉ thẳng vào giữa trán của Thương Kiếm Dương. A, thân thể dài 5 vạn dặm của Thương Kiếm Dương run lên. Quả nhiên hắn biết được điểm yếu của ta. Chính giữa trán của thân thể của tộc Thượng Cổ Long Tích có một chí tôn khiếu huyệt, tên là Huyệt Thiên Dương. Huyệt chủ này chính là khiếu huyệt giúp thể chất của tất cả tộc nhân Long Tích tăng lên. Một khi mở ra, có thể mạnh mẽ cướp đoạt khí thuần dương vô tận trong thiên địa, rèn luyện thành cốt cách máu thịt. Từ dương đến kim, một lượng lớn khí thuần dương tiến vào trong cơ thể của tộc nhân Long Tích thông qua Huyệt Thiên Dương, có thể hoàn toàn kích phát tiềm lực vô địch trong huyết mạch của bọn họ. Bất diệt kim thân, cho nên nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền. Huyệt Thiên Dương đúc lên bất diệt kim thân của Thương Kiếm Dương, cũng trở thành điểm yếu chí mạnh của hắn ta. Thương Kiếm Dương thực sự không thể tin được Lâm Hiên thật sự biết điểm yếu này. Bắc Huyền Thiên Đế Phu, có gì từ từ nói, cảm nhận được ánh sáng tinh kiếm của Lâm Hiên đã chạm đến cái trán của mình. Thương kiếm Dương hoảng sợ vội vàng xin tha. Ta và ngươi không có gì để nói. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Dám động đến thê nữ của ta. Lấy chết đền tội. Một tia sáng xỏ xuyên qua thân thể của Thương kiếm Dương. Kiếm khí khủng bố điên cuồng quay. Nghiền nát hắn ta thành bột phấn. Nhìn thấy thân hình khổng lồ dài 5 vạn dặm của Thương kiếm Dương bị kiếm khí dập nát. Thương Đào và tất cả yêu tộc đều sợ ngây người. Ngay cả bất diệt kim thân cũng không chặn được một kiếm của Bắc Huyền Thiên Đế Phu. CMN đang đùa hả? Mặc dù bất diệt kim thân mạnh, nhưng bi kịch là Bắc Huyền Thiên Đế Phu biết rõ điểm yếu của nó. Cho nên một đòn chí mạng. Yêu thần ơi, Bắc Huyền Thiên Đế Phu quá mạnh, trí tuệ vẫn đứng đầu. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có, hắn mới là yêu nghiệt thật sự. Rất nhiều yêu tộc lộ ra sắc mặt khiếp sợ tuyệt vọng. Chỉ bằng một kiếm này của Lâm Hiên, bọn họ dám nói, đợt tấn công lần này của Huyết Vương Tinh chắc chắn sẽ bại dưới tay Lâm Hiên. Phụ thân, sao người có thể bị giết chết dễ dàng như vậy? Thương Đào cực kỳ bi phẫn, hốc mắt chảy ra nước mắt khuất nhục tuyệt vọng. Khối đá này chính là đá truyền âm chỉ có ở tinh hệ Thâm Qua. Tên là đá huyền thanh. Dùng linh lực kích hoạt nó thì có thể truyền âm với nhau trong đám người. Thương Đào cảm thấy Thương kiếm Dương bị đánh bại trong nháy mắt. Sát khí của Lâm Hiên đang dâng cao. Bên ta giữ nhiều lành ít. Cách tốt nhất là liên hệ với Tổng Minh Chủ Càn Điện Thần. Báo cáo tình hình ở đây và xin sự giúp đỡ của hắn ta. Cách chương.